Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, giết ngươi người. Dương Mạc đang nghĩ thúc dục võ hồn, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một chuôi vết dỉ loang lổ trường kiếm từ ngoài lôi đài bay tới. Vững vàng cắm vào lôi đài trung ương. Kiếm dỉ cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt không vào lôi đài. Chỉ còn lại chuôi kiếm lưu tại bên ngoài. Chủ nhân, lại chuyện nhỏ nhặt này. Giao cho ta liền tốt. Vù, Dương Tam kiếm thân hình xuất hiện ở kiếm dỉ phía trước. Phải chân vừa bước, kiếm dỉ liền từ trong võ đài đạn ra. Cái gì tình huống? Người này không phải chết sao? Ngoài lôi đài đám người kinh ngạc không thôi. Trước đó rõ ràng cảm ứng được Dương Tam kiếm sinh cơ tiêu tán a. Lúc này mới không có bao lâu. Hắn lại có sinh long hoạt hổ. Mau nhìn hắn tu vi. Võ đế. Đao nói đột nhiên đứng lên. Chấn kinh nhìn về phía Dương Tam kiếm. Không phải do đao nói không chấn kinh. Hắn phục dụng một chút thanh hồng thánh liên. Đến giờ phút này cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là chết Dương Tam kiếm. Thế mà liền nhanh như vậy khôi phục không nói. Tu vi càng là trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Kinh ngạc có thể không ngừng đau nói. Tựa hồ trừ Liêu Uy. Tất cả mọi người đều bị quỷ dị một màn cả kinh ngây ra như phỗng. Ngay cả Dương Mạc, cũng là chấn kinh không thôi. Mình đã biết người này tu luyện thập đại kỳ thư một trong sinh tử quyết. Biết hắn có rất lớn cơ sẽ sống tới. Thế nhưng là, Dương Mạc nơi nào sẽ nghĩ tới. Hắn thế mà có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Từ võ tôn cảnh nhất giai bước vào võ đế cảnh nhất giai. Đường Tà Tâm cau mày nhìn chằm chằm Dương Tam kiếm. Hắn cũng không biết Dương Tam kiếm trước đó chết này một màn. Nhưng cũng có thể cảm ứng được Dương Tam kiếm này cực độ khí tức nguy hiểm. Không đợi Đường Tà Tâm mở miệng, Dương Tam kiếm kiếm gì đã từ giữa không trung rơi. Dương Tam kiếm cũng chậm rãi giơ lên tay phải. Đường Tà Tâm vội vàng định thần, thu hồi hơn 10 chuôi lợi kiếm đề phòng nhìn về phía Dương Tam kiếm. Ngươi là người nào? Giết ngươi người. Dương Tam kiếm lãnh đạm mở miệng, giơ lên tay phải một nắm. Chuẩn xác đem rơi kiếm gì bắt lấy. Lập tức thân hình tại chỗ biến mất. Đường Tà Tâm sắc mặt biến hóa. Vội vàng đem hơn 10 chuôi trường kiếm bảo vệ tại trước người. Đồng thời bóp nát một mai cửu cấp ngọc phù. Bất quá Đường Tà Tâm động làm hiển nhiên là phí công. Chỉ gặp Dương Tam kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh thân hình hiện lên. Một kiếm xuyên thấu ngọc phù phòng ngự. Đâm xuyên Đường Tà Tâm mi tâm. Dương Tam kiếm thu kiếm. Cũng không quay đầu lại hướng Dương Mạc đi tới. Cho đến giờ phút này, mới gặp Đường Tà Tâm mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu. Mấy nhỏ tiên huyết chảy xuống. Lập tức thân thể ngã xuống đất. Giờ khắc này, ngoài lôi đài yên tĩnh đáng sợ. Từng đạo kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam kiếm. Tại trong tay hắn, Đường Tà Tâm thế mà không có nửa điểm sức phản kháng. Chủ nhân. Dương Tam kiếm đi tới Dương Mạc trước người. Cung kính khom người nói. Dương Tam kiếm thanh âm đem tất cả mọi người lôi trở lại thân. Tức khắc, vô số hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Dương Mạc. Trước đó chết hơn 10 vị võ tôn. Đều không thể đem Dương Tam kiếm thu phục. Dương Mạc vừa đem hắn thu phục. Hắn lại đột phá đến võ đế cảnh. Trở nên càng càng mạnh mẽ. Hắc hắc, lúc này hài lòng chưa? Cường đại như thế người hầu, ta đoán chừng ngươi nằm mơ đều sẽ vui vẻ. Liêu Uy chế nhạo truyền âm nói. Dương Mạc xác thực vô cùng hài lòng. Dương Tam kiếm tu luyện thập đại kỳ thư bên trong nguy hiểm nhất sinh tử quyết. Nếu có thể bất tử, ngày khác nhất định có thể trở thành bản thân trong tay một chuôi lợi kiếm. Đúng, hắn cực dương thể xảy ra vấn đề. Nếu là ngươi giải quyết, thực lực của hắn nhất định càng tăng cường ngang. Liêu Uy lại nói, Dương Mạc gật đầu, nhìn về phía Dương Tam kiếm, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không cự tuyệt, đi thôi, trước tiên tìm một nơi bế quan, còn dùng tìm sao, trực tiếp đi chúng ta chỗ ở. Liêu Uy nói, Dương Mạc nhìn phương xa một cái, do dự mấy giây, vẫn lắc đầu nói, ta mang Dương Tam kiếm đi địa phương khác. Ngày nào phía dưới cùng nhất một tầng mở ra, nhớ kỹ thông chi ta. Dương Mạc làm như vậy rồi, tự nhiên là có lấy bản thân dự định. Trung Châu Đường ra người đã đuổi tới. 17 trưởng lão Đường Sát nhất định cũng đến. Như là chính mình đi Ngự Thú Tông chỗ ở, dùng đường đô thủ đoạn, Ngự Thú Tông nhất định nhận liên lụy, dứt khoát rời đi trước mọi người. Chẳng những có thể nhượng Ngự Thú Tông tạm thời an bình, bản thân cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan. Liêu Uy mơ hồ đoán được Dương Mạc dự định, thầm than khẩu khí, gật đầu nói, ta biết miễn cưỡng không ngươi, vậy liền đến lúc đó gặp lại. Dương Mạc hướng đám người ôm quyền, mang theo Dương Tam kiếm phá không đi, một mực bay ra mấy vạn dặm mới tìm cái ẩn núp sơn động. Tiến nhập trong đó, sơn động có trăm trượng lớn tiểu không gian. Dương Mạc xem xét chốc lát sau đó, mới nhìn về phía Dương Tam kiếm. Sư phó ngươi, là người nhà họ Dương đi. Dương Tam kiếm ngẩn người, không biết chủ nhân ý gì. Dương Mạc nghiêm túc nhìn xem Dương Tam kiếm. Trước đó ta ngươi giao thủ, ngươi cũng không vận dụng toàn lực, ngươi hoàn toàn có thể tránh đi ta công kích, lại cứng rắn chịu, nhận chủ này biện pháp, vô cùng miễn cưỡng. Nghe vậy, Dương Tam kiếm khom người, không còn che giấu, lật tay sờ ra một mai lệnh bài. Bái kiến thiếu chủ, gia sư Du Tuấn Hào. Nhìn xem lệnh bài, Dương Mạc không tự chủ được toàn thân khẽ run, mấy giây sau mới khôi phục bình tĩnh. Nói, Du Thúc vẫn khỏe chứ? Sư tôn mệnh ta trước tới tìm kiếm thiếu chủ. Hắn nói không lâu sau đó, hắn cũng sẽ đuổi tới. Dương Tam kiếm nói, Dương Mạc hít sâu một cái. Thi tà cốc một đường, đã qua 4 đến 5 năm. Mấy năm này, cũng không biết Du Thúc đi đã làm những gì. Có hay không dò thăm cha mẹ tin tức? Du Thúc lúc nào thu ngươi làm đồ đệ? Theo ta được biết, hắn cũng không có sinh tử quyết. Dương Mạc hỏi, 3 năm trước đây, lớn huyền chiến trường mở ra, ta phụ thân lấy được sinh tử quyết cùng sinh tử kiếm. Nhưng trong tộc gia phản đồ đem việc này báo cho đường gia, mà hậu đường đồ diệt ta Âu Dương gia, may mắn đến sư tôn cứu giúp. Dương Tam kiếm đơn giản nói ra, Dương Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Tam kiếm. Lớn huyền chiến trường này là thời kỳ viễn cổ để lại cổ chiến trang, 3 năm trước đây mở ra. Dương Tam kiếm gật đầu, máu chảy thành sông, đơn giản 4 chữ, không khó tưởng tượng lúc ấy lớn huyền chiến trường mở ra tình hình. Nén bi thương, Dương Mạc nói. Dương Tam kiếm khẽ vuốt cằm, khẽ vuốt kiếm gì, nó phát ra ánh sáng ngày, liền là ta tự tay mình giết đường ra thời điểm. Dương Mạc không có hỏi nhiều. Có Du Thúc tùy thân lệnh bài, đã đủ rồi. Hắn nhìn chúng đệ tử, đương nhiên sẽ không đối bản thân bất lợi. Lật tay ở giữa, Dương Mạc lấy ra thời gian bí điển, hướng trong đó đánh vào một đạo linh lực, lập tức lấy ra thiên cơ trận bài sửa đổi trong đó trận pháp. Một lát sau, Dương Mạc thúc giục thiên cơ trận bài, lại lấy ra chất đống thành núi linh thạch đem hắn làm vỡ nát. Tức khắc, toàn bộ sơn động bị nồng nặc thiên địa linh khí bao phủ. Dành thời gian tu luyện đi. Đường Sát đã đến Nam Vực. Chờ ta nhóm xuất quan, rất có thể sẽ gặp gỡ. Dương Mạc nói. Dương Tam kiếm đi tới chỗ động khẩu. Ta tu luyện chỉ cần cảm ngộ sinh tử. Thiếu chủ, ta hộ pháp cho ngươi. Dương Mạc nhíu mày. Thập đại kỳ thư quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người. Thông huyền ghi chép tu luyện 2 cái khí xoáy. Sinh tử quyết cảm ngộ sinh tử. Không biết Liêu Uy đại tạo hóa trải qua lại là như thế nào. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống. Có thời gian bí điển gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, chính là luyện hóa các loại kỳ quả tốt thời cơ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.